Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 5, kiếp sống học đồ. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, kiếp sống học đồ quả thật thực vất vả. Nhưng là, Duy cảm thấy như vậy thực phong phú. Đúng vậy, chính là phong phú. Ban đầu, chuyện tình quan trọng của Duy chính là học tập. Buổi sáng mỗi ngày, sau khi ăn xong bữa sáng bản thân làm, liền bắt đầu học tập hệ thống ma chú sách vở hắn mua từ tiệm sách cũ. Duy cho rằng học tập sách có dấu vết người ta lưu lại sẽ phương tiện hơn, cho nên Ollivander tiên sinh cũng bỏ qua tính toán mua sách mới cho hắn. Buổi chiều, Duy liền đi theo Ollivander tiên sinh học tập những tri thức cụ thể về đũa phép. Tỉ như đũa phép khởi nguyên, tài liệu chế tác, phương pháp chế tác cùng với tính chất linh tinh. Ollivander tiên sinh nói, chờ sau khi Duy học xong mấy tri thức này, thời gian buổi chiều hắn có thể hỗ trợ chế tác đũa phép. Về phần sau khi dùng cơm chiều, Duy bắt đầu học tập tri thức về dược thảo học, chế tác ma dược cùng với luyện kim thuật dưới sự cho phép của sư phụ. Tiến hành xử lý một ít tài liệu ma dược đơn giản. Có khi còn thử chế tác một chút, Duy đối với phương diện này cảm thấy vạn phần hứng thú. Bất quá đối với luyện kim thuật Duy không thể cụ thể tiến hành. Vì bản thân ngành học nói đã thập phần phức tạp, càng miễn bàn trình độ nguy hiểm của nó. Cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ học tập trên phương diện lý luận mà thôi. Kỳ thật, Duy không phải muốn học tập tinh thông khóa này. Chính là chờ sau khi ma lực Duy đầy đủ cường đại. Hắn sẽ chế tạo các lá bài cloud, kết hợp với la bàn. Duy sẽ có được đạo cụ ma pháp khá cường đại. Hơn nữa, nó còn có thể kỷ niệm rất nhiều về kiếp trước. Về phần học tập trước khi ngủ, hắn sẽ xem qua lịch sử ma pháp giới không thể không nói. Bin giáo sư quả thực lợi hại. Rõ ràng lịch sử tranh đấu đẫm máu phấn khích như thế lại có thể bị hắn giảng thành bài hát du con. Duy sau khi đọc cái thứ này, cảm thấy đem nó thành sách báo giải trí ngoại khóa thật sự là không thể nào tốt hơn. Cho nên cuối cùng, Duy liền dưỡng thành thói quen trước khi ngủ lôi lịch sử ma pháp giới ra đọc trong lúc vô ý sau khi phát hiện một quyển cổ đại ngữ ma pháp. Duy trước khi ngủ gia tăng thêm môn, luyện tập cổ đại ma văn. Về phần cái gì bay cái gì trồi, Duy đối này không hề hứng thú. Ngươi cho rằng một người có thể phi tường còn cần cái loại chổi bay vướng víu này sao? Còn một số ít chương trình học khác, Duy cũng không tính tiếp tục ôm đồm, dù sao tham thì thâm. Vẫn cứ nên mang mấy môn học hiện tại học cho thật tốt cái đã. Ollivander đối với học trò mới thu này thập phần vừa lòng. Không kiêu không nóng này, bình tĩnh, đối với đũa phép, chế tác ma dược là thập phần mấu chốt. Cho nên Duy quả thật cực kỳ thích hợp học môn này. Thành tựu về sau chắc chắc khó lường. Hơn nữa Duy lại thập phần hiếu học. Đối với ma pháp nhận thức, lý giải đã tới mức độ một ít ma pháp sư vĩ đại bây giờ cũng muốn tán thưởng. Đương nhiên, không người nào là hoàn mỹ. Ollivander đối với tính tình lãnh đạm của Duy biến thành có điểm bất đắc dĩ. Tuy rằng ngay từ đầu, Ollivander cũng không có hoàn toàn đem Duy để ở trong lòng. Gần chính là đáng thương hắn mà thôi. Nhưng là hiện tại, Ollivander đã muốn bắt đầu xem bản thân là người giám hộ của Duy. Trong lòng rất muốn trở thành người một nhà với học trò. Duy rõ ràng cũng là nguyện ý. Nhưng mà tính tình của hắn quả thật rất lạnh. Ollivander thật sự cảm thấy rất vô lực. Vì làm cho Duy có thể tiếp xúc với nhiều người một chút, hắn còn đặc biệt yêu cầu Duy đi chào một số khách hàng. Có thật nhiều lần, Duy đều là vẻ mặt đỏ bừng trở về, làm hắn nhìn xem thập phần hả giận. Cứ thế, dưới hình thức này, Duy cùng Ollivander tiên sinh, tên là thầy trò, thật là phụ tử. Duy nhìn quyển sách trên tay, thập phần cao hứng, hôm nay, là Duy lần đầu tiên lĩnh tiền lương, mua quyển sách đầu tiên cho mình. Quyển sách này có tên là Ẩn Hình Thuật Ẩn Hình Thư. Khi Duy phát hiện ra nó đã vui sướng vạn phần. Phải biết rằng, tuy rằng Duy cũng sẽ sử dụng cùng loại ẩn hình ma pháp, nhưng mà đối với bản chất của nó, Duy cũng không quá rõ ràng. Cho nên sau khi xem, hắn phát hiện rất nhiều điều trước kia không hiểu giờ đã sáng tỏ. Về phần tiền còn lại, Duệ trừ bỏ mua một ít tài liệu bên ngoài, toàn bộ cất hết, tính thu thập một ít tài liệu tốt, tự chế tác một cây đũa phép phù hợp với chính mình. Về phần tài liệu thôi, hắn đã muốn quyết định tốt lắm, dùng cành cây nguyệt quế làm thân trượng, nguyệt diệu thạch làm trượng tâm, còn lấy ma pháp trận bản mạng của mình làm hoa văn khắc lên. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ có một cây đũa phép vĩ đại. Những ngày làm học đồ còn tại tiếp tục, thẳng đến lúc thư thông báo trúng tuyển gửi đến, bánh răng vận mệnh còn tại tiếp tục vận chuyển. Cách chương.